Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, Tiểu Vũ cùng Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông làm xong giáo hoàng điện sự tình về sau liền trực tiếp tìm tới Lộ Viễn. Rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông bên ngoài. Hồ Liệt Na, Quỷ Mị còn có Nguyệt Quan cũng tới. Đây là một khối 10 vạn năm toàn thạch mãnh tượng đùi phải hồn cốt. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Bỉ Bỉ Đông ngọc thủ một vòng. Đem một khối lóe ra hào quang màu vàng đất hồn cốt dùng hùng hậu hồn lực đưa đến Lộ Viễn trước mặt. Nàng biết rõ Lộ Viễn lần này tới võ hồn thành mục đích là cái gì. Cho nên rất sảng khoái thực hiện lời hứa của mình. Ha, nữ vương, người rất khen mà, nhìn thấy hồn cốt. Lộ Viễn cao hứng, không nói hai lời đem thu nhập chữ vật trong hồn đạo khí. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nhìn xem khối này làm lòng người động hồn cốt cứ như vậy rơi xuống Lộ Viễn. Trong tay, trông mà thèm nha, bọn hắn là võ hồn điện mệt gần chết bôn ba mấy chục năm. Cũng không có được giáo hoàng ban thưởng hồn cốt. Lộ Viễn cái này tiểu tử đến một lần võ hồn thành liền được như thế một khối đùi phải xương. Vẫn là 10 vạn năm. Không công bằng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng oán trách. Cũng không dám bên ngoài biểu đạt bất mãn của mình. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Có mấy lời ta muốn cùng Lộ Viễn nói riêng. Vâng, giáo hoàng miện hạ. Vâng, lão sư. Hồ Liệt Na cùng Quỷ Cúc hai người nhao nhao lui ra. Cúc Hoa, ta xem Lộ Viễn kia tiểu tử thực lực bây giờ nhưng so sánh ta lần trước gặp thời điểm mạnh hơn. Nhiều. Đúng vậy a, người nói cái này tiểu tử hiện tại đạt tới phong hào đấu la rồi sao? Tuyệt không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu lớn? Đạt tới phong hào đấu la. Đoán chừng còn cần luyện thêm mấy năm. Cái này tiểu tử trước đó nhưng chính là hồn đấu la. Vậy, cũng tuyệt không có khả năng. Cúc Hoa, người bây giờ còn có thể đánh thắng được cái này tiểu tử a? Trò cười. Đối phó một tên hồn đấu la, bản trưởng lão vẫn là có thể trưởng khống lôi điện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người sau khi ra ngoài liền bắt đầu thảo luận lên Lộ Viễn thực lực. Bây giờ, hai vị trưởng lão, ở sau lưng nói người nói xấu cũng không phải cường giả tác phong nha. Đã ngươi nói có thể tại Lộ Viễn trước mặt trưởng khống lôi điện. Vậy ta đổi thiên vấn hỏi một chút Lộ Viễn có hứng thú hay không cùng ngươi luận bàn một cái. Hồ, Liệt Na từ phía sau vượt qua Quỷ Cúc hai người đi ra võ hồn thánh điện. Nàng hiện tại cũng nghĩ biết rõ Lộ Viễn kia ra hỏa mạnh đến mức nào. Mà lại hai người này ở sau lưng nói Lộ Viễn nói xấu nhường nàng phi thường khó chịu. Nha đầu, cái này, chấm ngoặc kép, Nguyệt Quan mộng bức, cái này an bài lên. Lão Quỷ, đều tại ngươi hỗn đản này. Loạn mẹ nó nói chuyện. Nguyệt Quan gặp Hồ Liệt Na đi. Chỉ có thể đem cỗ này khí vung trên người Quỷ Mị. Là tự ngươi nói có thể trưởng khống lôi điện. Quản lão tử chuyện gì? Quỷ Mị nén cười. Mặc dù ngoài miệng nói có thể đánh thắng được Lộ Viễn. Nhưng Nguyệt Quan đáy lòng là thật mẹ nó không có yên lòng. Đoạn trước thời gian Lộ Viễn tại Tác Thác Thành biểu hiện hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng theo nghe nói bên trong cũng có thể đoán ra Lộ Viễn thực lực bây giờ. Xem ra là thời điểm ra ngoài hai ngày. Trong đại sảnh, Bỉ Bỉ Đông lăng lệ ánh mắt ngưng tụ tại Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ trên mặt. Liễu Nhị Long cùng Tiểu Vũ đồng dạng không mảy may nhường chừng mắt nhìn nàng. Toàn bộ đại sảnh phảng phất ngưng kết lên một tầng sương lạnh. Bỉ Bỉ Đông không nghĩ tới hai người kia sẽ cùng theo Lộ Viễn cùng đi. Nàng vốn nghĩ nhường hai người kia đi ra. Nhưng nghĩ nghĩ sau vẫn là quyết định được rồi. Dù sao nàng lời kế tiếp cũng không liên quan đến võ hồn điện bí mật. Sau nửa canh giờ, rượu của ngươi về sau đi tìm Nguyệt Quan muốn. Chuyện sự tình này hắn phụ trách. Đem rượu sự tình đẩy lên Nguyệt Quan trên thân là nàng trước đó. Liền muốn tốt. Nàng đường đường võ hồn điện giáo hoàng luôn không khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này lãng. Phí còn rất nhiều thời gian. Ngươi dừng lại. Tiểu Vũ xem Bỉ Bỉ Đông muốn đi. Nhịn không được. Thỏ nhỏ. ngươi là bởi vì ngươi mẫu thân sự tình đi. Biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Vũ một đôi hồng phấn trong mắt lóe ra cơn giận dữ. Ta nói ngươi mẫu thân không phải ta giết. Ngươi tin không? Bỉ Bỉ Đông nhìn thẳng Tiểu Vũ. Lạnh nhạt nói một câu. Ngươi nói bậy. Nếu như không phải ngươi, mẹ của ta như thế nào lại chết? Tiểu Vũ bởi vì tức giận, hồn lực bắt đầu ngoại phóng. Nhàn nhạt hồng phấn màu đỏ đã bao phủ thân thể mềm mại của nàng. Bỉ Bỉ Đông cũng không có nói xuống dưới, mà là mở ra tự mình võ hồn. Hoàng, tử, tử, đen, đen, hắc, hắc, hắc, hồng. 9 cái hồn hoàn phóng thích mà ra. Ngay sau đó quang mang lấp lóe thu liễm nhập thể nội. Sau đó thứ hai võ hồn phóng thích. 6 đen đỏ lên 7 cái hồn hoàn. Thế nào? Cái nào hồn hoàn là thuộc về ngươi mẫu thân? Bỉ Bỉ Đông dùng hành động hướng Tiểu Vũ chứng minh. Cái này sao có thể? Nhất định là ngươi dùng phương pháp gì đem ta mẫu thân khí tức xóa đi. Loại khả năng này là Tiểu Vũ không thể nhất tiếp nhận. Nếu như hồn hoàn hồn cốt trên không có nàng mẫu thân khí tức. Cái kia còn nói gì phục sinh? Tốt, xem ở ngươi mẫu thân năm đó làm sự tình. Ta liền nhiều lời vài câu. Năm đó ta xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm. Đúng là đi săn giết hồn thú. Nhưng lại bị cường đại hồn thú đả thương. Đằng sau là ngươi mẫu thân đã cứu ta. Chấm ngoặc kép, khôi phục năng lực hành động về sau ta liền vội vàng ly khai tinh đấu đại xâm lâm. Chờ thương thế triệt để dưỡng tốt về sau ta tìm trở về. Nhưng trong này đã không có ngươi mẫu thân khí tức. Ta phỏng đoán hẳn là ngươi mẫu thân mang theo ngươi ly khai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông sẽ lấy trước sự tình nói ra. Năm đó nàng thực lực kém xa hiện tại. Nhưng ỷ vào tự mình song sinh võ hồn yêu thế vẫn là lựa chọn xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ là không nghĩ tới đằng sau mệnh kém chút không có. Còn hí kịch tính bị một cái con thỏ cứu được. Làm sao có thể? Mẹ từ nhỏ đã nói cho ta hồn sư là nguy hiểm nhất tồn tại. Nàng làm sao lại lựa chọn cứu ngươi? Đại Minh nói qua, trước đây chính là các ngươi đám người này đem mẹ ta giết chết. Tiểu Vũ không tin. Nhiều năm như vậy nàng một mực nhận định Bỉ Bỉ Đông chính là nàng giết mẹ kẻ thù. Hiện tại cái này nữ nhân lại còn nói không có giết qua nàng mẫu thân. Mà lại tại Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn trên nàng xác thực không có cảm ứng được mẹ khí tức. Liền xem như Bỉ Bỉ Đông có thể có biện pháp xóa đi mẹ của nàng khí tức. Cũng tuyệt đối sẽ lưu nàng lại có thể phát giác được dấu vết để lại mới đúng. Mà bây giờ, nàng cái gì cũng không cảm ứng được. Nàng không thể nào tiếp thu được. Làm sao? Các ngươi thấy được. Người mẫu thân là thế nào chết? Ta không biết rõ. Bất quá ta năm đó xác thực có nghĩ qua muốn bắt mẹ con các ngươi làm hồn hoàn. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, nếu như nhất định phải đưa ngươi mẫu thân chết tính tới trên đầu của ta. Tùy tiện, người nghĩ đối ta khai thác hành động cũng được. Nhưng ta là sẽ không mặc người chém giết. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Đối với chuyện sự tình này không thèm quan tâm. Tiểu Vũ, người trước tỉnh táo một cái. Liễu Nhị Long ôm Tiểu Vũ run rẩy thân thể. Nàng mặc dù cùng Bỉ Bỉ Đông đối chọi gay gắt, nhưng cũng có thể nhìn ra được cái này nữ nhân coi nhẹ tại nói láo. Tại sự tình không có làm minh bạch trước đó, nàng không muốn đem có lẽ có tội danh áp đặt đến Bỉ Bỉ Đông trên thân. Chủ yếu nhất là như thế này căn bản bất lợi cho biết rõ Tiểu Vũ mẹ năm đó tử vong chân tướng. Ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Liễu Nhị Long đứng lên nhìn thẳng Bỉ Bỉ Đông. Nàng lần này tới võ hồn thành đồng dạng có chuyện phải hỏi một chút cái này nữ nhân. Tốt, ta cũng muốn nghe một chút. Đang khi nói chuyện, hai người một trước một sau ly khai đại sảnh. Qua tương đương Tiểu Vũ không nhịn được nhào vào Lộ Viễn trong ngực gào khóc. Nhiều ngày như vậy, nàng một cái tưởng tượng lấy mẹ có thể phục sinh. Hiện tại hy vọng tan vỡ. Lộ Viễn, người nói Bỉ Bỉ Đông là thật là giả. Tiểu Vũ không quyết định chắc chắn được. Bởi vì tại Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn hồn cốt trên nàng thật không có cảm ứng được mẹ khí tức. Chuyện năm đó nàng cũng không ở đây. Đây hết thảy đều là Đại Minh nói cho nàng biết. Ngô, các loại đem ngươi mẹ phục sinh về sau. Hỏi một chút chẳng phải biết rõ. Nếu như Bỉ Bỉ Đông nói dối, ta thay ngươi lợi hại hung ác quất nàng, treo lên cái chủng loại kia. Lộ Viễn cảm thấy phục sinh về sau kia hết thảy tất cả đều minh bạch. Bây giờ nghĩ những thứ này vô dụng, hiện tại liên quan có mẫu thân khí tức hồn hoàn hồn cốt cũng không có. Thật còn có thể phục sinh sao? Nói đến đây, Tiểu Vũ khóc hơn thương tâm. Ngô, chấm ngoặc kép, đạo này để Lộ Viễn cũng sẽ không. Tiểu Vũ thầm hạ quyết tâm. Lần này sau khi trở về nàng muốn đi tinh đấu đại xâm lâm lại kỹ càng nhường Đại Minh nói một câu. Năm đó nàng mẫu thân sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.